Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 143, Đại Giao hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần tốc độ chạy trốn. Tự nhiên kém xa tít tắp những thiên nhân cảnh đó cung phụng nhóm. Nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Toàn lực chạy phía dưới hắn. Lướt dọc như bay. Không thể so với hơn trăm năm trước phim Hollywood bên trong Spider-Man chậm. Thậm chí còn hơn. Dù vậy, nội tâm của hắn vẫn như cũ níu chặt. Ăn ngay nói thật, hắn đối từ đầu kia kinh khủng ma vật cốt xà miệng hạ chạy trốn. Căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Cái kia ma vật cốt xà sẽ không để ý thực lực thấp mình. Từ đó sẽ không tận lực theo đuổi giết mình. Sau một khắc, Đoạn Trần liền nghe được từ phía sau hắn. Truyền đến liên tiếp phiến tiếng tạch tạch vang. Sau đó liền công trình kiến trúc ầm vang sụp đổ phát ra tới tiếng vang. Ở giữa càng là xen lẫn không ít thê lương kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Đoạn Trần biết, lúc trước còn bị mình xem như chỗ tránh nạn Thương Lan Các. Tại thời khắc này đã không tồn tại nữa. Liền ngay cả tránh ở bên trong những cái kia áo da thú nam tử cùng Thương Lan Các trưởng quỹ. Nhân viên phục vụ, đoán chừng cũng đều chết ở bên trong. Cái này không khỏi để trong lòng của hắn lại lạnh như băng mấy phần. Xem ra, đầu này thực lực kinh khủng ma vật cốt xà. Không chỉ có thực lực cường hãn đến phá trần. Hơn nữa còn thù rất dai a. Thanh niên kia cung phụng bất quá chỉ là đứng tại Thương Lan Các dưới mái hiên để như vậy đầy miệng. Nó liền muốn đi qua đem cả tòa Thương Lan Các làm hỏng. Thật sự là khóe mắt nhai tất báo. Khóe mắt nhai tất báo. Cứ việc Đoạn Trần trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại ngay cả quay đầu hơi nhìn một chút dũng khí đều không có. Chỉ có thể cắn răng, tiếp tục đoạt mệnh phi nước đại. Đoạn Trần chạy thật rất nhanh, chung quanh sụp đổ thạch ốc, tàn phá thạch ốc, tại trước mắt của hắn phi tốc lui về. Tóc của hắn cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, bị quét về sau đầu. Chung quanh tất cả đều là hô hô phong thanh. Nhưng Đoạn Trần vẫn cảm thấy mình chạy quá chậm chút. Mau mau, lại nhanh chút. Đoạn Trần cắn răng tiếp tục chân phát phi nước đại. Hắn cảm giác được tốc độ của mình tại loại này áp lực kinh khủng phía dưới. Tựa hồ lại có một chút gia tăng. Nhưng loại tốc độ này bên trên một chút gia tăng. Đã không thể để cho hiện tại Đoạn Trần toát ra bất kỳ ý mừng. Chạy trước, Đoạn Trần chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình đột nhiên trở tối rất nhiều. Hắn tâm lập tức lộp bộp một chút, một bên tiếp tục hướng phía trước chạy, một bên chật vật đem đầu chậm rãi nâng lên. Sau đó, hắn liền thấy được cơ hồ khiến hắn hồn bay lên trời một màn. Đầu kia kinh khủng cốt xà chính lẳng lặng xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn ngay phía trên. Đầu rắn càng là thật dài ló ra, cách mình chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Đầu rắn to lớn kia. Cảm giác tựa như là một tòa nhà cao tầng cả khuynh hướng mình. Cốt chất đầu rắn bên trên hắc viêm. Trống rỗng trong hốc mắt tràn ra cái kia từng tia hắc khí. Đều là rõ ràng như vậy có thể thấy được. Mà mình, tại đầu này kinh khủng ma vật trước mặt. Là như vậy nhỏ bé. Chẳng biết tại sao, cái này ma vật cốt xà rõ ràng chỉ còn lại một bộ xương. Đầu rắn cũng là như vậy. Chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng Đoạn Trần lại rõ ràng từ cái này rắn trên đầu. Đã nhìn ra một loại biểu lộ. Đây là một loại gọi là đùa cợt biểu lộ. Nó tựa hồ là đang chế giễu Đoạn Trần nhỏ bé. Không biết lượng sức. Giờ khắc này Đoạn Trần. Rốt cục không còn chạy trốn. Trong lòng tràn đầy đều là tâm tình tuyệt vọng. Nhưng là, lấy tính cách của hắn. Càng là tại loại này tuyệt vọng thời khắc. Hắn tâm liền càng có vẻ tỉnh táo. Chỉ bất quá, tại ma vật cốt xà loại này tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới. Lại tỉnh táo thì có ích lợi gì? Thôi, chết thì chết đi. Ca leo ra máy chơi game. Lại là một đầu hảo hán. Mặc dù trong lòng rất không cam tâm. Cũng rất phẫn hận. Nhưng Đoạn Trần cũng biết giờ khắc này mình tuyệt đối là chết chắc. Căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Như thế để tiềm ẩn trong lòng hắn một cỗ chơi liều. Triệt đề kích phát ra, tục ngữ nói, bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, ta đã là chết chắc. thế nào cũng phải hướng trên người ngươi đâm như vậy lập tức, để giải mối hận trong lòng ta. Nghĩ đến liền làm, Đoạn Trần tâm niệm vừa động, bảo binh cấp Đoạn Dương đao liền từ trên ngón tay của hắn trong nạp giới bị đem ra. Sau đó bị hắn một thanh nắm trong tay. Sau một khắc, Đoạn Trần toàn thân nổi lên màu lưu ly trạch tiên thiên cương kính. Lưu động lưu hỏa Đoạn Dương đao mũi đao phía trên, càng là ngưng tụ lại một mảnh tràn đầy túc sát chi ý bóng ma. Sau đó, liền gặp hắn hét lớn một tiếng, cất bước vọt lên, Đoạn Dương đao mang theo một mảnh túc sát bóng ma, bao phủ hướng về phía trước chỗ viên kia như núi cao biển rộng to lớn giữ tợn đầu rắn. Hắn vừa ra tay, chính là hắn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất, tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh. Đang mang theo bóng ma cùng lưu hỏa song trọng đặc hiệu Đoạn Dương đao, hung hăng chạm tại ma vật cốt xà đầu rắn phía dưới bộ vị. Cái này đủ để khiến phổ thông tiên thiên trung cảnh sợ hãi. Khiến tiên thiên sau cảnh cao thủ đều không thể không ngưng trọng đối đãi một đao. Chạm tại đầu rắn phía dưới bộ vị. Lại là ngay cả xương mảnh đều không có chém xuống đến nửa điểm. Ngược lại là Đoạn Trần trên tay Đoạn Dương đao, tựa hồ là bị ma vật cốt xà trên người hắc viêm ăn mòn. Trên đó vẫn luôn tồn tại lưu hỏa trực tiếp dập tắt. Nguyên bản trói lọi thân đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rỉ sét. Đoạn Trần càng là nhìn thấy một tầng nhàn nhạt hắc viêm tại trên thân đao cấp tốc lan tràn, thẳng hướng về chuôi đao chỗ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Trần rất là quả quyết lập tức vứt bỏ đao. Chỉ là không đợi hắn từ trên tay trong nạp giới lần nữa xuất ra một thanh vũ khí, hắn liền chỉ cảm thấy dường như bị một cỗ cao tốc đi lái qua lơ lửng đoàn tàu đầu xe hung hăng đâm vào trên thân. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh, đầu vù vù một mảnh, ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này toàn bộ đều lệch vị trí, toàn thân trên dưới không một chỗ không kịch liệt đau nhức. Nếu như đem ống kính kéo xa một chút, đứng tại một người đứng xem góc độ liền có thể nhìn thấy. Một đầu to lớn, toàn thân đều bao phủ hắc viêm cốt xà, lẳng lặng treo đứng tại không trung. Sau đó, nó vươn nó dài nhọn đuôi rắn, nhẹ nhàng quét vào phía dưới chỗ một cái tiểu bất điểm trên thân. Liền gặp cái này tiểu bất điểm tại cái này đuôi rắn quét xuống một cái, lập tức như đạn pháo bay ra ngoài. Trong lúc đó nổ sụp hai nơi lung lay sắp đổ thạch ốc, bay qua ba khu thạch ốc phế tích phía trên, cuối cùng nghiêng nghiêng rơi vào đến đảo giữa hồ bên ngoài cái kia lạnh buốt trong hồ nước, tóe lên sóng nước tối thiểu có vài chục mét cao. Không nghĩ tới Đoạn Trần tại mù quáng chạy trốn bên trong, không ngờ trải qua chạy trốn tới khoảng cách đảo giữa hồ chỗ không xa đến rồi. Bị như đạn pháo hung hăng nhập vào đến trong hồ nước, Đoạn Trần đang đập vào đến mấy chục mét sâu trong hồ nước về sau, lực trùng kích đạo rốt cục tiêu tan hết. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể lại tại nước hồ sức nổi phía dưới hướng lên hiện lên. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nhận cái này hung hăng một kích, Đoạn Trần đúng là chưa từng bị nện ngất đi, mà là tại miễn cưỡng thở ra hơi về sau, cật lực bơi lên nước, dãy giụa lấy để cho mình nổi lên mặt nước, tại phun ra một ngụm hồ nước sau, không đợi hắn tỉnh táo lại, liền gặp trước người hắn ngoài mấy chục thước thương lan thành nội trong hồ đột nhiên lăn lộn lên thao thiên cự lãng, một đầu đơn thuần hình thể, không thể so với cái kia ma vật cốt xà nhỏ, toàn thân hiện đầy vảy màu xanh nước biển đại giao phóng lên tận trời, mang theo ngập trời uy thế. Kẹp lấy vô tận sóng nước, hướng về cách đó không xa ma vật cốt xà quét sạch mà đi. Cảm tạ ta bản cuồng nhân 400 chi điền tiền. Cảm tạ free ta biết 300 chi điền tiền. Cảm tạ ngân thành 100 chi điền tiền. Cảm tạ gian khổ khổ vui 1088 chi điền tiền. Cảm tạ phong hòa ưng sói 100 chi điền tiền. Cảm tạ đồ ăn tăng giá 788 chi điền tiền. Cùng cảm tạ các huynh đệ khác tỉ muội một chút khen thưởng. Cảm tạ thân môn ném phiếu đề cử. Mặc dù hôm nay phiếu đề cử so với vài ngày trước càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có 80 đến phiếu. muốn so trước kia tốt hơn nhiều. Hôm qua công bố bầy, đã có thể tăng thêm. Tác giả cũng đã tiến bầy. Bầy bên trong mặc dù ít người, nhưng rất náo nhiệt. Có yêu mến quyển sách này bằng hữu có thể thêm tiến đến. Bầy hào 5, 4, 8, 6, 4, 1, 4, 6, 9. Đồng thời cũng cảm tạ thân sĩ Tiểu Bạch cùng ta bản cuồng nhân huynh đệ xây bầy. Nhưng trước mắt quyển sách này độc giả ít. Có một cái bầy là đủ rồi. Hy nhìn các ngươi có thể tiến đến. Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm khoác lác. Còn có nhớ nhung. Còn có XZXZ111. Còn có cái khác một chút huynh đệ tỉ muội. Đây là kênh thứ 2. Cách chương.